Thu Phong sinh vị thủy. Chương 24, cùng em trải qua sinh nhật hạ. Góc truyện audio.com. Quý Lâm mở to mắt, đầu tựa vào vai Tiêu Lâm. Em ước xong rồi. Tiêu Lâm cúi đầu nhìn cậu một cái, thu tay lại, buông Quý Lâm ra, mau thổi nến đi, chúng ta cùng nhau thổi. Được, vì thế hai người cùng cong thắt lưng, hít một hơi thật sâu, sau đó thổi tất 21 ngọn nến cùng một lúc. Tiểu Ngữ, sinh nhật vui vẻ. Tiêu Lâm vui mừng vỗ tay chúc phúc. Cảm ơn, giờ phút này trên mặt Quý Lâm tràn đầy tươi cười hạnh phúc. Nhân lúc Quý Lâm không phòng bị, Tiêu Lâm lén bôi một ít kem bánh lên mặt Quý Lâm. Sau đó lập tức nhảy về sau, đánh lén thành công khiến anh giạt rào đắc ý nhìn Quý Lâm. Quý Lâm sờ mặt mình, không ngờ Tiêu Lâm đột nhiên bày ra chiêu này. Tức giận nhìn anh, làm bộ muốn trả thù. Tiêu Lâm nhanh chóng cầu xin tha thứ. Anh sai rồi, anh sai rồi, vừa rồi chỉ là thử xem. Không ngờ em thật sự không né. Quý Lâm ra vẻ tức giận liếc mắt với Tiêu Lâm, không thèm để ý đến anh. Tiêu Lâm thấy thế bèn bước đến, cầm khăn tay xoa xoa mặt của Quý Lâm. Anh lau cho em. Quý Lâm vẫn không chịu để ý đến anh. Tiêu Lâm đành phải tiếp tục cầu xin tha thứ, giơ nửa mặt trái của mình ra trước mặt Quý Lâm. Anh đứng đây không chạy, em bôi đi. Lúc này Quý Lâm mới chịu nhìn mặt anh. Dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay áp đống kem đã sớm chuẩn bị trong tay phải vào mặt Tiêu Lâm. Sau khi thành công, Quý Lâm tương đối vui vẻ, cũng học Tiêu Lâm nhảy từng bước về phía sau, đứng cách đó không xa ngắm bộ dạng không ngờ nổi của anh. Tiêu Lâm thật không nghĩ tới thì ra Tiểu Ngữ là đang đợi anh không phòng bị mới xuất chiêu. Mắt thấy Tiểu Ngữ vui vẻ, anh cũng mỉm cười, được rồi, anh cũng thành mặt nở hoa rồi. Tiêu Lâm lấy giấy lau mặt mình, tươi cười đi đến bên người Quý Lâm. Ai bảo anh đánh lén em? Quý Lâm cẩn thận lau mặt cho Tiêu Lâm, hơi đăm chiêu nói, hình như có gì đó không đúng. Tiếp theo lại lưu thêm một kiệt tác trên phía bên kia gương mặt Tiêu Lâm. Tiêu Lâm theo bản năng sờ mặt mình, bất đắc dĩ nhìn Quý Lâm. Quý Lâm cũng chẳng còn kiêng dè gì, trực tiếp cười phá lên, nằm ngửa trên giường, Tiêu Lâm quẳng giấy ra sau gáy, hai tay chống bên người Quý Lâm, nhốt người vào giữa, ngắm vẻ mặt vui vẻ nở nụ cười của Quý Lâm. Anh nhẹ nhàng cúi thấp, vươn đầu lưỡi liếm chút kem còn sót lại trên mặt cậu. Thực ngọt. Quý Lâm kinh hoàng nhìn Tiêu Lâm, hô hấp rối loạn. Tiếp theo Tiêu Lâm chuyển môi đến bên miệng Quý Lâm, nhẹ nhàng hôn lên. Quý Lâm trải qua kinh hoàng trong 2 giây, lập tức nhắm mắt, vươn tay ôm lấy đầu Tiêu Lâm, chủ động nhấn sâu nụ hôn. Tiêu Lâm được đáp lại cũng không tiếp tục hôn nhẹ, đuổi theo hôn sâu, càng hôn càng đắm chìm. Đến cuối cùng, cả hai người đều có chút hô hấp không nổi. Tiêu Lâm buông Quý Lâm ra, nằm xuống cạnh cậu, xoay người nhìn Quý Lâm vẫn đang ổn định lại hô hấp hỗn loạn. Mặt cậu đỏ hồng làm anh nhịn không được lấy tay miết miết. Quý Lâm cũng xoay thân mặt đối mặt với Tiêu Lâm, tiếp đó lại ngượng ngùng nhắm mắt, nụ cười nhợt nhạt, vươn tay trái nắm lấy tay Tiêu Lâm. Tiêu Lâm cũng mặc cậu nắm như vậy. Hai người không ai nói gì, cứ thế lẳng lặng nằm trên giường nhìn lẫn nhau, lắng nghe hơi thở tinh tế của nhau. Đánh vỡ phút tĩnh lặng này là điện thoại của Quý Lâm. Tiếng báo tin nhắn vang lên, vọng lại trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh. Quý Lâm lười biếng rút điện thoại ra, đọc tin nhắn, phát hiện người gửi là Baby, Bất Ngữ và Tùy Phong. Hai người ở trong thế giới hai người liền quên luôn cả hội sinh nhật đêm nay à? Baby, Quý Lâm đọc tin nhắn mới nhớ ra đêm nay còn có một cái ca hội sinh nhật. Nếu không phải có Baby gửi tin nhắn đến nhắc nhở, chắc cậu nhất thời khó mà nhớ nổi. Bầu không khí mới rồi còn rất mờ ám. Quý Lâm tưởng tượng lại, tim lập tức đập loạn nhịp. Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng Quý Lâm cảm giác không tồi. Bị tin nhắn đánh gãy, Quý Lâm trả lời Baby. Làm phiền thế giới hai người của người khác là rất đáng xấu hổ đấy. Vừa gửi đi đã có tin nhắn trả lời. Tôi sai rồi, nhưng không thể chỉ vì cung tiểu công hẹn hò dưới trăng ngắm hoa mà quên mất ca hội sinh nhật chứ. Trước đó đã chuẩn bị rồi. Hay là chỉ hát thôi. City, ngay cả cái này cũng đã chuẩn bị. Quý Lâm cười cười, ném di động sang một bên. Làm sao vậy? Tiêu Lâm hỏi, là Baby nhắc nhở em đêm nay còn có một cái ca hội sinh nhật. Quý Lâm nói xong liền bước đến bên cạnh máy tính, mở máy, giờ mới thấy thời gian đã sắp qua 8 giờ. Không nhắc thì cũng quên thật, Tiêu Lâm cũng đứng dậy, đi về hướng Quý Lâm. Hôm nay định ở đây mở ca hội. Tiêu Lâm thấy Quý Lâm mở máy tính trong phòng. Chẳng lẽ Tiểu Ngữ định ở trong này? Quý Lâm gật đầu, vậy nhạc đệm của em giờ còn kịp kiếm không? Quý Lâm giơ USB trên bàn lên trước mặt Tiêu Lâm. Không cần lo lắng, đều đã ở trong này. Sao lại có được? Tiêu Lâm bày tỏ nghi hoặc. Vừa mới rồi, Baby gửi tin nhắn nói các cô ấy để đây. Các cô ấy thật đúng là cái gì cũng chuẩn bị đủ cả. Quý Lâm lại gật đầu tỏ ý tán thành. Bấy giờ Tiêu Lâm còn chưa biết mấy vị kia đã chuẩn bị cho bọn họ một cái kinh hỉ như thế nào. Mở máy tính, trước tiên Quý Lâm kéo mấy bản nhạc vào trên màn hình. Thấy thời gian đã đến, cậu cũng vào phòng, Tiêu Lâm ngồi vào bên cạnh Quý Lâm, cực kỳ hứng thú nhìn cậu. 8 giờ rưỡi tối, ca hội sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời phối âm của Quý Lâm cứ vậy bắt đầu tiến hành. Quý Lâm vừa khẩn trương vừa chờ mong là điều không thể nghi ngờ. Bình thường cậu cũng fan cũng không có giao lưu gì nhiều. Không giống Tiêu Lâm hoặc một số CV khác, cậu cùng fan có cảm giác rất lạ lẫm. Cũng không biết hôm nay có người đến không. Quý Lâm hơi lo lắng liếc nhìn Tiêu Lâm. Tiêu Lâm nắm tay cậu, an ủi, đừng lo, không có việc gì đâu. Cứ hát như em bình thường luyện tập là tốt rồi. Tiêu Lâm cứ tưởng Quý Lâm lo lắng lát hát không tốt nên an ủi như thế. Kỳ thật em không lo lắng điều này. Quý Lâm nói cho Tiêu Lâm biết những băn khoăn trong lòng. Em thấy mình bình thường đều không hay giao lưu với fan. Đêm nay có thể không có người đến không? Tiêu Lâm cười trả lời. Sẽ không đâu, Tiểu Ngữ đáng yêu như vậy. Nhất định sẽ có rất nhiều người đến. Tạm dừng một lát, Tiêu Lâm lại ôn nhu nhìn thẳng Quý Lâm, nói, huống hồ cho dù không có fan trên Internet, ở đây không phải đã có sẵn một fan đang ngồi hay sao? Nghe Tiêu Lâm nói xong, Quý Lâm cũng cười, bắt đầu chuẩn bị cho ca hội của chính mình. Sự thật chứng minh những băn khoăn trước đó của Quý Lâm hoàn toàn là dư thừa. Ca hội còn chưa bắt đầu, mà con số người ở đây đã gần đến 4.000. Trong giới võng phối, danh xưng Tử Hồng không phải tùy tiện người nào cũng có thể kêu. Cho dù Lưu Thủy Bất Ngữ không có nhóm fan, không có nhóm Weibo, bình thường cũng không hay giao lưu với fan, nhưng fan từ chung của cậu có rất nhiều. Dưới sự chủ trì của Baby, ca hội của Quý Lâm chính thức bắt đầu. Quý Lâm không quá am hiểu cách nói chuyện với fan. Vì thế đành chuyên tâm hát từng khúc lại từng khúc nhưng bài hát đã chuẩn bị từ trước. Ca hội cũng tiến hành tương đối thuận lợi. Fan dường như cũng quen với một Quý Lâm như vậy. Cho dù chính chủ chưa bao giờ nói chuyện với bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ đưa lên lời chúc. Rất nhiều fan còn trực tiếp sửa ID của mình thành Bất Ngữ. Sinh nhật vui vẻ, Bất Ngữ Sama, hát quá moe a, Bất Ngữ Sama. Hoa, wow, rất thích cậu, cậu càng nhiều hơn, hay phát khóc, vui vẻ lăn qua lăn lại. O, o, lăn qua lăn lại. O, o, chấm chấm chấm, hu hu, Bất Ngữ Sama hát siêu siêu hay. Về sau hát nhiều vào. Sama, em rất thích y đi thu phong sinh vị thủy. Mạnh mẽ cầu, gào khóc, cầu thu phong sinh vị thủy. Chấm, lại nói sao tùy phong đại thần không đến. Cầu phong thủy hợp thể. Loại thời khắc này sao có thể không cầu phong thủy? Phong thủy lên đi, Quý Lâm hát xong một bài mới đọc đến bình luận đang điên loạn. Cười cười trả lời, bài y đi đó phải là hai người hát, một người hát không có ý nghĩa. Nói xong còn ném cho Tiêu Lâm phía sau một cái liếc mắt. Nhóm fan nghe được một câu đó vui ngất trời. Sama rốt cục cũng nói chuyện, áo, gào khóc gào khóc gào khóc ngao. Ô tôi nghe được điều gì? Vì thế Bất Ngữ Sama đang biểu lộ bất mãn tùy phong Sama không hợp xướng với cậu sao be. Bất Ngữ Sama chủ động, quá mô ê, đây là chủ động mời Tùy Phong Sama tới hợp sướng sao? O, tiểu thụ chủ động các kiểu con đà điểu là mô ê nhất. Dù ba, dù phong thủy phong thủy phong thủy, o cho nên Tùy Phong Sama. Anh cảm nhận được lời mời gọi nóng bỏng của Bất Ngữ Sama không be. Cầu Tùy Phong Sama lên tiếng. Sama, anh ra đây ra đây ra đây. Tiêu Lâm phát hiện mọi người đột nhiên nhắc đến mình. Thấp giọng hỏi Quý Lâm, thật sự phải hát sao? Quý Lâm cười nói, anh không muốn à, mic của Quý Lâm vẫn đang mở. Vì thế những lời này được đều bị những người ở hiện trường nghe được trực tiếp. Khung bình luận lại nổ tung. Tôi vừa rồi không phải nghe nhầm chứ? Bất Ngữ Sama đang nói chuyện với ai đây? Bày tỏ tôi cũng nghe được. Cái gì mà anh không muốn à? Vì thế bên cạnh còn có người. Cho nên Bất Ngữ Sama đang hỏi ai đây? Kết hợp với vừa rồi Bất Ngữ Sama còn oán giận ai đó không hát y đi thu phong sinh vị thủy với cậu ấy. Tùy Phong Sama, hoa, thế nên hai người đang ở cùng một chỗ sao? Là sống chung đi, o o ha ha. Sống chung các kiểu, tôi thật sự không nghĩ gì nhiều đâu. Tôi ngửi được hương vị dây kiêu. Vì thế phong thủy mau lên đi x đi đi đi. Tiêu Lâm thấy Quý Lâm có vẻ như không phải đang nói đùa. Nên cũng hào phóng đáp ứng. Nhạc đệm phát ra, Quý Lâm mở lời hát trước. Tới đoạn của Tiêu Lâm. Anh cũng hát theo, hai người anh một câu, em một câu, hát vô cùng hài hòa. A a a a a a a a a, thật sự xuất hiện. Bị hợp sướng mô ê mà ôm ngực ngã gục xuống đất không dậy nổi. Ba inh, vừa mới nhắc đến mà bây giờ đã xuất hiện nhanh vậy. Hợp sướng là hay nhất o, o, hiện tại hiển thị chỉ có ID của Bất Ngữ Sama. Vì thế hai người là thật sự ở bên nhau. Lệ rơi đầy mặt cảm giác quá hạnh phúc. Phong thủy là thật sự ở bên nhau. O, hú hú, gào khóc, rốt cục bị tôi chờ được rồi. Phong thủy hợp thể là đẹp nhất. Vây xem dây kêu cũng đẹp. Rất nhanh hát hết một khúc ca. Mà fan vẫn còn đang spam như uống máu gà. Tùy Phong nhập dạ xuất hiện trong ca hội của Lưu Thủy Bất Ngữ quả thực giống như một đợt bom dội xuống nổ tung hết thảy. Không chỉ có xuất hiện tại hiện trường ca hội, hơn nữa hai người còn là ở bên nhau, cùng mở ca hội, quả thực là xác thực tin đồn hai người yêu nhau. Vì thế diễn đàn võng phối lập tức xuất hiện bài post cùng nhau đến phân tích dây kêu không thể không nói của phong thủy. Hoặc là Tùy Phong nhập dạ đột nhiên xuất hiện trong ca hội sinh nhật của Lưu Thủy Bất Ngữ. Phong thủy không phải là CP fan YY. Mà tòa lâu CP phong thủy cao chọc trời kia lại được nhóm fan đẩy lên. Ở bên trong uống máu gà liên tục để lại lời nhắn chúc phúc. Cách chương.